Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 68, Hắc Triều hệ nhiệm vụ 1, canh thứ 2 cầu đặt mua, Hạ Cực dù sao cũng là làm mình làm hiện lên giống bảng người. Lúc này hắn tâm theo niệm động, rất nhanh trong đầu chính là trồi lên một nhóm lấp lánh màu đỏ. Hắc Triều hệ nhiệm vụ 1. Đi sâu điều tra tông môn dị thường sự kiện, độ khó, 2 điểm ngũ tinh sự kiện tường thuật tóm lược, tại chúng thần đình hủy diệt, nhai tí diệt vong, cùng kỳ sau khi mất tích 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong. Toàn bộ Yến Châu tông môn liền bắt đầu bùng nổ không hiểu quy mô lớn hỗn loạn. Nhìn như do phần lớn trùng hợp cấu thành, nhưng bên trong cổ quái. Hoài nghi cùng Hắc Triều cùng với cùng kỳ có quan hệ. Tại trong vòng 3 năm triệt để điều tra rõ ràng. Nhiệm vụ ban thưởng, mang rượu rượu du lịch 3 tháng. Nhiệm vụ trừng phạt, gạt bỏ. Đương nhiên, này, gạt bỏ, chẳng qua là Hạ Cực tự ngu tự nhạc chơi. Nhưng thời gian 3 năm, hắn cảm thấy tất nhiên là đầy đủ. Đừng nói là tra xét xong. Sợ là vấn đề đều có thể đủ trực tiếp tra được dễ. Sau đó giải quyết, đến mức, độ khó. Hắn thì là vì chính mình định một cái dự đoán thôi. Dù sao chẳng qua là, đi sâu điều tra. Mà cái này điều tra quá trình bên trong. Hầu như không tồn tại có kẻ địch có thể tiêu diệt chính mình cùng Bạch Trúc tình huống. Nhưng cũng tồn tại không biết nguy hiểm. Mà nếu là gặp được cùng kỳ hoặc là Hắc Triều, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn, cho nên đánh giá làm 2 điểm ngũ tinh, chính hắn vì chính mình định cái độ khó hệ thống, nhất tinh làm sẽ không đối với mình tạo thành nguy hiểm, nhị tinh làm khả năng tồn tại nguy hiểm, tam tinh làm tồn tại cực đại nguy hiểm, như không chú ý có thể sẽ bị trọng thương, tứ tinh làm có thể sẽ chết. Ngũ tinh làm chắc chắn phải chết. Nhiệm vụ này độ khó ở chỗ tin tức thu thập, cùng với thân phận không thể tiết lộ. Lạc Nguyệt Tông một lần kia khả năng chính là bởi vì đối phương cảm nhận được chúng ta ác ý, cho nên mới tận lực ẩn giấu chút bí mật. Chỉ có tại đối phương triệt để buông lỏng cảnh giác tình huống dưới, mới có thể suy cho cùng, thấy chân thật nhất một mặt. Hắc Triều nếu phát sinh biến hóa cực lớn, như vậy nhất định phải biết rõ ràng chúng nó trước mắt an bài. Có Bạch Trúc tại, cũng có thể tinh tường cùng thượng cổ lúc sau tình hình so sánh. Theo mà biết cải biến chỗ, Hạ Cực tại phân tích về sau, liền tìm được Tiểu Tô, bắt đầu thân phận lỗ thủng miếng vá. Dù sao đối với thế gian vương quốc mà nói, thân phận rất khó thẩm tra. Nhưng đối với tông môn mà nói, điều động đệ tử đi tới một chỗ khác tiến hành điều tra, cũng không phải một chuyện rất phiền phức. Tại tiến hành thích đáng an bài về sau, Hạ Cực cùng Bạch Trúc liền xuất phát. Bước thứ nhất là, hai người giả trang làm một đôi đạo lữ. Đầu tiên là tại Yến Châu Tây Bộ ẩn hiện, sẽ làm một chút bái phỏng sơn môn loại hình sự tình. Đồng thời cũng nắm thân phận của hai người truyền ra ngoài. Không bao lâu, Tây Bộ một chút tông môn chính là biết này một đôi đạo lữ thực lực cực kỳ không yếu. Đều là thập tam cảnh đỉnh phong, chỉ kém một cái chịu lục cơ duyên là có thể trở thành 14 cảnh bên trong người nổi bật. Mà hai người này sở dĩ trước đó không có tin tức, bởi vì hai người bình thường tại phương Bắc ẩn cư tu hành. Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, nhưng bởi vì một chút biến cố mà không thể không xuôi nam. Mà chính là này biến cố, hai người mới rút kinh nghiệm xương máu, từ bỏ tiêu dao tự tại, mà tựa hồ bắt đầu suy nghĩ gia nhập tông môn. Dù sao bây giờ thiên địa này đại biến, thói đời không yên, tán tu tại bên ngoài hết sức không có cảm giác an toàn. Mà gia nhập tông môn mới có thể nhiều mấy phần năng lực tự bảo vệ mình. Tại khu vực này ẩn hiện, về sau, thân phận của hai người không lộ vẻ đột ngột. Sau đó chính là bước thứ hai, tại một lần Kim Liên Tông cùng Trảm Long xem đối chiến bên trong. Này một đôi đạo lữ, vô ý ở giữa, cứu được Trảm Long xem đại trưởng lão Mộc Tang Tử. Sau đó mịt mờ đưa ra nghĩ muốn gia nhập tông môn ý nghĩ. Trảm Long xem luôn luôn chính là danh môn chính phái, thu người cũng rất là nghiêm ngặt, nhất là chú trọng phẩm tính. Chỉ bất quá Mộc Tang Tử khi nhìn đến hai người triển lộ ra màu trắng tinh thiện nghiệp lúc, chính là không có nhiều do dự. Bình thường có được thiện nghiệp giả, phẩm tính đều sẽ không kém đến đâu một bên đi. Bực này loạn thế, tán tu tuy nghĩ muốn gia nhập tông môn, tông môn lại cũng muốn tuyển nhận mạnh mẽ tán tu, dùng đề cao môn bên trong thực lực. Đây là lẫn nhau. Thế là Mộc Tang Tử mang theo Hạ Cực cùng Bạch Trúc về tới Trảm Long xem. Cùng quán chủ nói rõ tình huống. Quán chủ liền đầu tiên là khảo thí tư chất cùng thực lực. Nếu là hai cái này không được, Trảm Long xem chính là không thu người. Dù sao Trảm Long nhớ lại trước này kỳ quốc một mẫu ba phần đất bên trên mặc dù không phải cấp cao nhất tông môn, nhưng cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu đại tông môn. Môn bên trong người mặc dù không giống những tông môn khác động một tí mấy vạn thậm chí mười mấy vạn, nhưng đều là vô cùng am hiểu chiến đấu tinh anh. Kết quả khảo nghiệm vừa xem hiểu ngay, hai người tư chất đều là trung bình trách lên, khoảng cách thiên tài còn có chút khoảng cách, thực lực đều là thập tam cảnh bên trong người nổi bật. Quán chủ rất hài lòng. Về sau, quán chủ chính là hỏi thăm hai người lai lịch. Chuyện này, hai người đều là nói láo không làm bản nháp hồ ly bên trong hồ ly. Lưu loát đã nói không ít. Nói chung liền là hai người trong ngày thường là tại Bắc Địa Miên Trúc Sơn Nguyệt Hổ Phong bên trong tu hành, lần này sinh xảy ra biến cố, cho nên mới xuôi nam, cơ duyên xảo hợp tới chỗ này. Bình thường cũng bái phỏng sơn môn, mà nghe nói Trảm Long xem chính là này phương đại tông môn, chính là động tâm tư, chẳng qua là một mực khổ vì không cửa, lại không nghĩ dưới cơ duyên xảo hợp cứu được đại trưởng lão Mộc Tang Tử, cho nên mới đi đến được nơi đây. Quán chủ chính là an bài Hạ Cực cùng Bạch Trúc ở một bên để cho người ta lưu ý hai người là có hay không cái như đạo lữ. Một bên lại là phái người hướng phương Bắc Miên Trúc núi đi thăm dò nghe tình huống. Nhưng Hạ Cực đã sớm tại Bắc Địa sắp xếp xong xuôi. Này đi hướng phương Bắc cha nghe tình huống Trảm Long xem đệ tử sẽ có được một cái, cùng bọn hắn tự. Thuật hơi có sai lầm, nhưng hết thảy lại tại một đôi tu sĩ hợp lý cẩn thận phạm trù bên trong, tin tức. Sau đó lại tra được. Cái kia Trảm Long xem đệ tử liền sẽ biết được hai người này tại Bắc Địa là đắc tội một cái không. Kém tên là lánh đời cung tông môn, cho nên mới sẽ bị ép rời đi nguyên bản ẩn cư chỗ. Từ bỏ tiêu dao tự tại sinh hoạt, hắn như lại đi lánh đời cung thẩm tra, cũng sẽ có được hoàn mỹ đáp án. Bởi vì, lánh đời cung vốn là vương gia trưởng nắm ở trong tay tông môn. Nhưng kết quả này hợp tình hợp lý, Trảm Long xem tuyệt không có khả năng bởi vì e ngại cái gì lánh đời tông trả thù, mà không thu hai người này. Đến mức giữa hai người đạo lữ sinh hoạt, Hạ Cực cùng Bạch Trúc tất nhiên là diễn vô cùng là chân thực. Trong ngày thường tương kính như tân, ban đêm nhưng cũng là cùng giường chung gối, ngày thường mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng hiểu rõ đối phương. Hoàn toàn là cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm bộ dáng. Tại quán chủ theo nhiều mặt đạt được xác nhận về sau, lúc này mới chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, đem hai người thu nhập môn bên trong. Đương nhiên, hai người này bối phận đương nhiên sẽ không là dựa theo thứ tự trước sau luận định, mà là trực tiếp do quán chủ thu đồ đệ, đem bọn hắn định là Trảm Long xem đệ tứ đại đệ tử. Phải biết, bây giờ Trảm Long nhớ lại trước bối phận trên là có thể xếp tới thứ bảy đời thứ tám. Hai người vừa vào cửa, đối với nhất đệ tử trẻ tuổi nhóm tới nói, cũng đã là sư thúc tổ tồn tại. Bình thường, hai người trên mặt đều mang mặt nạ, phân biệt là Thanh Điểu cùng Bạch Hồ dáng vẻ. Quán chủ còn cố ý hai người lấy mặt nạ xuống. Nhưng Hạ Cực cùng Bạch Trúc cũng không có cự tuyệt. Bạch Trúc có mấy cái hóa thân Hạ Cực cũng không biết. Ngược lại hắn lấy xuống Bạch Hồ sau mặt nạ, hoàn toàn theo danh viện bộ dáng biến thành một cái vũ mị khí tức mười phần yêu tinh. Phảng phất là cái kia trong ngày thường ẩn hiện tại Câu Lan Thanh Lâu ở giữa hoa khôi. Hạ Cực yên lặng nhớ kỹ bộ dáng này, mà với hắn mà nói, đổi mặt không nên quá đơn giản. Hắn 72 biến tên là 72, nhưng thật ra là đối thân thể trưởng khống đã đến cực hạn. Chỉ cần hít một hơi là có thể biến thành mặc cho dáng dấp ra sao. Cho nên Bạch Trúc cùng quán chủ thấy được một tấm đồng dạng phong lưu phóng khoáng, mày kiếm mắt sáng gương mặt. Ngoài ý muốn, gương mặt này, cái này phong lưu khí chất lại cùng Bạch Trúc cái kia vũ mị hình dáng rất xứng đôi. Nói không phải đạo lữ cũng không ai tin. Ngược lại, quán chủ là tin, hắn cũng hiểu rõ hai người vì sao phải mang mặt nạ. Quá nổi bật, quá tú. Tuy nói tu sĩ phần lớn là tuấn nam mỹ nữ, nhưng có thể mị đến dáng vẻ như vậy, phong lưu đến dạng này, đúng là ít. Hai người tại bên ngoài là chán ghét thế tục tầm mắt, cho nên mới mang theo này hai tấm mặt nạ. Tình có thể duyên, hẳn là, thế là, hai người chính là một lần nữa mang trở về mặt nạ. Lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt. Xem ra tất cả mọi người là cũ em bé, bình thường cũng không thiếu làm loại chuyện này, chuyên nghiệp tính vừa nhìn liền biết, gia nhập môn phái về sau, hai người chính là bị truyền thụ Trảm Long xem huyền công Đồ Long kiếm kinh, xem như đặt nền móng, mà tại hai người làm môn phái làm ra nhất định cống hiến về sau, thì có khả năng bị truyền thụ tiến một bước thần thông. Thần thông chi đạo liền là một cái tông môn nội tình, thiện nghiệp ác nghiệp thì là hoàn toàn xem người. Hạ Cực cùng Bạch Trúc hai người ở chung, thoáng qua một cái liền là thời gian nửa năm. Hai người đều rõ ràng cái gì gọi là gặp dịp thì chơi. Tự nhiên không có khả năng bởi vì không quan trọng thời gian nửa năm mà sinh ra tình cảm gì. Trong ngày ấy thường nên cùng nhau ăn cơm cùng nhau ăn cơm. Nên cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ tu luyện, nên ngủ chung ngủ chung. Thoáng qua liền là mùa đông đến, trời đông giá rét, ngoài cửa sổ tung bay tiểu tuyết, mà chỗ xa hơn Trảm Long Quan Sơn hạ trên bình đài thì là mơ hồ truyền đến các đệ tử luyện kiếm thanh âm, gió lạnh gào thét lại từ cửa sổ khe hở xâm nhập, phát ra chợt nhẹ chợt nặng tê tê âm thanh, để cho người ta đáy lòng có chút mà run rẩy, tựa như là đến loại kia phim ma bên trong phong sơn thời điểm. Hạ Cực đứng tại phía trước cửa sổ, mà cửa phía sau bỗng nhiên mở ra, gió lạnh mới rót vào tí xíu, lại bị cấp tốc đóng cửa môn cho ngăn chặn. Bạch Trúc đi đến bên cạnh hắn, hai người cùng một chỗ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thuần trắng trăm dặm dãy núi chi cảnh. Bạch Trúc mở miệng buồn bã nói, ngắn ngủi này trong nửa năm, Trảm Long môn vậy mà lại cùng Kim Liên Tông, Kiếm Cầu Vồng Giáo, Thanh Phong các phát sinh tranh chấp, thậm chí lẫn nhau có nhân vật cao tầng thương vong, nguyên nhân vô tích có thể tra, ngoại trừ phát sinh tần suất cực cao bên ngoài, không có chỗ gì đặc biệt, có thể nói, này chút thương vong nếu là đặt ở trăm năm bên trong phát sinh. Như vậy cơ hồ liền không có nửa điểm khả nghi, nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác trong vòng nửa năm liền phát sinh. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Mặt khác, đại trưởng lão Mộc Tang Tử cuối cùng vẫn là chết rồi. Hôm qua hắn chết tại Thanh Phong các bảy vị các chủ một trong tay. Bạch Trúc đơn giản tự thuật sự thật này, nhất là Mộc Tang Tử vẫn phải chết, chuyện như vậy. Đơn giản có một cỗ tử thần tới mùi vị. đó là có lẽ có khả năng dựa vào vận khí mà tránh thoát một lần tử vong, nhưng lại đã chú định rất nhanh lần nữa gặp đến tử vong. Hạ Cực hỏi, chết như thế nào? Bạch Trúc nói, thanh phong các cấp dưới thế lực cùng Trảm Long xem phát sinh xung đột nhỏ, nhưng bởi vì các phương lựa chọn mà khiến cho xung đột càng diễn càng liệt. Mà lúc này, hai bên vì để tránh cho xung đột triệt để thăng cấp, chính là tiến hành nơi này thường dùng thủ đoạn tông môn diễn võ quyết đấu. Nhân chứng là Kỳ Quốc Hoàng Thất, mà hôm qua, Mộc Tang Tử làm Trảm Long xem phái ra người đi ứng chiến. Kết quả chết trận bị giết, sự tình liền là chuyện như vậy. Kỳ Quốc Hoàng Thất, Hạ Cực có chút ấn tượng. Trước đó chúng thần đình 9 vị trí cao thần bên trong từng có một vị dùng huyết sát chi khí tiến công chí cao thần. Cái kia chí cao thần là bị chính mình cái thứ nhất miểu sát, mà hắn liền là Kỳ Quốc Hoàng Thất lão tổ. Mà như luận vị trí địa lý, Kỳ Quốc Hoàng Thất cương thổ là hoàn mỹ tránh đi thập nhị kim nhân trận phạm vi, mà như một mực cuộn tròn thân bọ cạp hướng đông bắc phương hướng nằm xuống, mà phần lưng rồi lại dán vào phía tây vùng biển. Bạch Trúc nói, nhìn bề ngoài, Kỳ Quốc Hoàng Thất cũng không có nửa điểm vấn đề, chỉ bất quá trên vùng đất này hoàng quyền nặng hơn. Hai bên tông môn đối chiến, tìm kiếm được Hoàng Thất làm chứng kiến chính là lại chuyện không quá bình thường. Hạ Cực nói, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại xem bên trong tàng thư các duyệt sách. Thậm chí ta hợp tình hợp lý trợ giúp bọn hắn hoàn thiện công pháp bên trong một ít thiếu hụt, xem như lập công lớn, từ đó thu hoạch được càng nhiều đọc quyền hạn. Sau đó, ta đang chọn tuyển công pháp thời điểm, cũng sẽ trộn lẫn mấy bản tông môn chí loại hình sách. Này chút tông môn chí đều là công khai, Nhưng cũng có thể theo đủ loại việc lớn đẩy ra đoạn một góc của băng sơn. Nếu quả như thật tồn đang vấn đề, liền có thể dùng cái này làm đột phá khẩu. Trừ cái đó ra, ta mỗi ngày ngồi tại trong tàng thư các, cũng đang quan sát hết thảy vào quán duyệt sách đệ tử. Bạch Trúc hỏi, kết quả đây? Hạ Cực nói, những đệ tử kia vô cùng như thường. Ta cơ hồ có khả năng vững tin bọn hắn không tồn tại nửa điểm vấn đề. Bạch Trúc rơi vào trầm mặc. Hạ Cực nói, một cái tông môn cần phải làm sự tình, nhưng thật ra là tu hành lịch luyện, khống chế tài nguyên. Này tài nguyên bên trong dùng hỏa kiếp cho tàn, tiểu sơn hà di tích, nghiệp lực mộng cảnh khu vực làm chủ. Bởi vì này chút đã là có khu vực, là có thể điều khiển. Mà cần thăm dò thì là hắc triều khu vực, chỉ có hắc triều khu vực mới có thể thừa thãi lục sổ ghi chép. Bởi vì đối với cần đột phá 14 cảnh người, lục sổ ghi chép số trang là còn thiếu rất nhiều. Nếu những đệ tử kia như thường, như vậy vấn đề rất có thể xuất hiện ở môn phái cao tầng. Đó là thập tam cảnh hoặc là 14 cảnh, vấn đề này nếu cùng hắc triều có quan hệ. Như vậy khi tiến vào hắc triều khu vực thăm dò lúc, rất có thể sẽ lộ ra chuyện ẩn ở bên trong. Bạch Trúc nói bổ sung, thế nhưng chỉ có một cái tông môn ưu tú nhất tinh anh mới có tư cách chịu lục. Cái này là tài nguyên cần phải hao phí đến trên mũi đao. Hạ Cực lườm nàng liếc mắt, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, ngươi tới hay là ta tới? Bạch Trúc nói, ngươi tới đi, sông trước ở phía trước sự tình ta không am hiểu. Hạ Cực gật gật đầu, bỗng nhiên nói, sự tình thành, ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Bạch Trúc, cái gì cơm? Lần sau đi qua nhân gian quán ăn thời điểm, mời ta một chầu liền tốt. Bạch Trúc, cái này, đây là ý gì? Chẳng lẽ ẩn giấu đi cái gì thiên cơ? Bạch Trúc nghĩ một hồi hỏi, dạng gì cơm? Hạ Cực nói, hai người chúng ta ăn, khống chế tại 3 lượng bạc tiêu chuẩn bên trong là có thể. 3 lượng bạc, Bạch Trúc ha ha cười cười, nàng từ trước tới giờ không mang bạc, càng đừng nói 3 lượng, bất quá nàng còn ứng tiếng, đi, coi như là vị này kỳ quái người thứ 10 phong cách cá nhân đi. Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó, tâm theo niệm động, trong đầu của hắn nhảy lên mới màu đỏ. Hắc triều hệ nhiệm vụ 1-1, trở thành có khả năng chịu lục tông môn tinh anh. Nhiệm vụ tường thuật tóm lược, điều tra của các người dần dần đi sâu. Phát hiện chuyện đầu nguồn rất có thể tại tông môn cao tầng bên trên. Nhất là có thể là tại chịu lục trong quá trình. Các người quyết định dùng cái này làm đột phá khẩu, mà trở thành có được chịu lục tư cách tinh anh thì là bước thứ nhất. Một tháng sau, tông môn sẽ cử hành cuối năm diễn võ đối chiến. Vậy sẽ là một cái cơ hội. Nhiệm vụ ban thưởng, Bạch Trúc sẽ mời ngươi ăn một chầu 3 lượng bạc tiêu chuẩn cơm. Nhiệm vụ trừng phạt, gạt bỏ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.